Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 390, diễn kỹ đại sư. Tốt rồi, cái này trận có thụ quốc nội fan hâm mộ chú ý thi đấu lập tức muốn mở màn rồi. Trên một trận, Schalke 04 sân khách 2-2 bức hòa Real Madrid. Trận đấu này lại là khách trận. Đá với Serie A nhà giàu AC Milan. Hôm nay giải thích từ Chiêm Tuấn cùng Trương Lục chỉ đạo vì mọi người mang đến. Chiêm Tuấn cấp tốc đem song phương thủ phát đội hình báo rồi một lần. AC Milan bên này Ambrosini, Van Bommel trong khoảng thời gian này đều thụ thương thiếu trận. Pato cũng không thể kịp thời khỏi bệnh phục xuất. Robinho cùng Gomez đây đối với mới gia nhập liên minh tiền vệ tạo thành hợp tác. Nếu như là Van Bommel, khả năng Best tâm lý có ưu thế. Cái này người Hà Lan cơ hồ mỗi lần đều ức chế không nổi Best phát huy. Mà Flamini tính linh hoạt có thể sẽ cho Best mang đến phiền phức. Trương Lục cẩn thận một chút bình. Schalke 04 bên này cũng không tốt đến nơi đâu. Rakitic cùng Raul đều thụ thương không có theo đội xuất chinh. Thay thế bọn họ là Hitzberger cùng Draxler. Hơn nữa lúc trước làm nóng người đội trưởng Westerman lâm thời thụ thương. Từ trận hình trên nhìn Maga hẳn là đem Matip đẩy lên tiền vệ trụ vị trí. Chiêm Tuấn quay đầu hỏi. Trương chỉ đạo, từ so sánh thực lực của hai bên đến xem, AC Milan hẳn là chiếm cứ ưu thế. Mặc kệ là tiếng tăm trên vẫn là trên thực lực, AC Milan đều có ưu thế. Hơn nữa còn là sân nhà tác chiến. Trương Lục theo thói quen cầm trong tay một cây bút quơ tay múa. Chân nói, mấu chốt nhất là, Best thiếu khuyết rồi Rakitic cái này hợp tác. Tất cả mọi người biết rõ. Từ loại hình nhìn lại, Best là cái đoàn đội hình cầu thủ. Hắn là cần muốn xuất sắc hợp tác đến phối hợp hắn. Không tệ, người mặc số 10 quần áo chơi bóng Ivan Rakitic hôm nay mùa hè hoàn thành tục ước. Hắn là Schalke 04 giữa trận vô cùng trọng yếu quân cờ. Đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm, Bess đã từng lời bình qua Bundesliga giữa trận cầu thủ. Nó bên trong Rakitic tên xếp trước 10. Nói đến đây, Chiêm Tuấn dừng một chút. Tranh tài chính thức bắt đầu rồi. Ra sân đánh Real Madrid, Best mở màn liền tổ chức lên một lần phi thường đặc sắc thế công. Dẫn đầu phá cửa, nhìn xem hôm nay, Trương Lục nói được nửa câu. Đối mặt đi lên bức cướp Draxler, Pirlo không ngừng bóng đưa ra truyền xa bóng. Gomez tại lớn cấm khu trước lực áp Hawit đánh đầu đưa đò đến phải đường. Robinho linh hoạt hiện lên Fuse cầm banh ra tốc xuống để truyền trong. Trước điểm mé Selder đánh đầu giải vây, nhưng là tại tranh đoạt cái này giải vây bóng thời điểm. Hitzberger bại bởi, lão đầu tử, Gattuso. Cái này, đồ tể, dùng một cước nhìn như hung ác xúc đoạt hoàn thành cắt bóng. Robinho lần thứ hai truyền trong. Lần này Hawit đoạt tại Gomez trước đó đánh đầu đỉnh ra rồi đường biên ngang. Mở màn đoạt công, Best có chút ngoài ý muốn. Loại nhịp điệu này là Schalke 04 ưa thích, là AC Milan kiêng kỵ. AC Milan giữa trận cầu thủ bên trong, Pirlo vị trí dựa vào sau. Seedorf mặc dù càng già càng dẻo dai nhưng tuổi tác quá lớn dẫn đến chạy năng lực không mạnh. Đánh tiết tấu nhanh tiến công trên thực tế không có ưu thế. Best tại lúc trước làm bài tập thời điểm đem chi này AC Milan cùng kiếp trước cùng lúc AC Milan làm. Qua so sánh, điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ. Kiếp trước có Ibra cái này có thể cấp độ sâu tham dự vào tổ chức tiến công nhân vật tồn tại. Mà Gomez ngoại trừ đoạt điểm sút gôn bên ngoài chỉ có thể làm tháp cao hoàn thành đưa đò. Bất quá Pirlo cái này truyền xa cái này đủ chuẩn. Hơn nữa còn là không ngừng bóng. Best có chút hâm mộ. Hắn nhìn về phía phạt góc. Ếch, không phải Pirlo. Best đề cao cảnh giác. Hắn quay đầu tìm kiếm khắp nơi cái kia số 21. Đúng vào lúc này, Seedorf phạt ra phạt góc. Đó là cái ngoài ý muốn ngắn phạt góc. Trực tiếp đưa cho rồi đang chạy hướng ở ngoài vùng cấm sườn bộ Pirlo. Pirlo không có đi xem bóng, mà là tại chạy trung chuyển đầu quan sát cấm khu bên trong đồng đội chạm vị. Sau đó mới quay đầu đi xem tiếp bóng. Huy động chân phải, Bess đã nhào tới, Pirlo tuần hành chỉ đạo. Hơn nữa còn là không người trông giữ xuống phát xạ tuần hành chỉ đạo. Uy hiếp không nhỏ, cấm khu bên trong hỗn loạn tưng bừng. Gomez, Nesta, em dâu nhau nhau vọt vào nhỏ cấm khu. Nhưng là sau một khắc, Pirlo mở ra hai chân. Bess vặn vẹo gương mặt tràn đầy kinh ngạc. Hắn xoay đầu nhìn lấy bóng ra lan hướng không người phòng thủ. Thậm chí bên người 5 mét bên trong đều không có san cơ 04 cầu thủ Flamini. Pirlo truyền trong. Không, hắn đem bóng bỏ sót. Serie A sướng ngôn viên hưng phấn giống nói. Flamini, sút gôn. Flamini thậm chí có thời gian đem bóng dừng lại hướng phía trước lội một bước. Mới nhấc chân sút gôn. Cước này sút gôn chất lượng, nhưng lực lượng đủ lớn. Góc độ đủ không kén ăn. Nếu như không ai đụng, chạch hướng khung thành chí ít 5 mét trở lên. Nhưng vấn đề chính là có người đụng, đi qua mấy lần chiết xạ sau, đã đến mà Robinho chân trái quét ngang, bóng ra đụng phải Matip cái mông biến dây, em dâu bù sút lại cùng Hawit đối chân, Nesta lần nữa bù sút, to lớn tiếng thở dài xuất hiện tại sân San Siro trên khán đài. Nesta đâm bắn công bằng nện ở cột cửa trên. Khẩn trương Neuer cuối cùng đem bóng ôm nhập ngực bên trong. Phi thường ngoài ý muốn, AC Milan mở màn đoạt công, hơn nữa kém một chút liền công phá san cơ 04 khung thành. Chiêm Tuấn Đông đưa đầu nói, đưa đến mấu chốt tác dụng là Pirlo. Hắn xảo diệu để lọt bóng hoàn toàn lừa qua rồi Bess, cũng liền là Flamini sút gôn năng lực có. Chút kém cỏi. Nếu như đổi thành Seedorf, rất có khả năng liền trực tiếp tiến rồi. Trương Lục ha ha cười nói. Bess nhìn lên đến có chút chật vật. Bị Pirlo lừa bịp không nhẹ. Bess hoàn toàn chính xác rất chật vật. Khi nhìn đến Pirlo để lọt bóng thời điểm, hắn muốn gấp dừng lại nhưng không có duy trì ở cân bằng. Một cước trượt chân tại Pirlo bên chân. Nhìn lấy AC Milan cầu thủ như thủy triều xuống bình thường sau này chạy tới. Bess không có trực tiếp bò lên đến, mà là quỳ một chân trên đất, đem dây giày giải khai một lần nữa buộc lại lần. Tại đầu óc bên trong chiếu lại vừa rồi một màn kia. Thoạt nhìn là bố trí tỉ mỉ qua bộ đường, nhưng Bess ẩn ẩn cảm giác được. Đây cũng là Pirlo linh quang lóe lên, nguyên nhân rất đơn giản. Làm phối hợp là hai cái tiền vệ trụ. Nếu như bị cắt bóng, nên biết rõ AC Milan hai cái trung vệ đều tại cấm khu bên trong, căn bản không kịp trở về thủ. Mà Draxler cùng Farfan tốc độ đều không chậm. Bess đứng lên đến tăng tốc bước chân chạy về phía trước, tầm mắt cùng chính tại lui lại Pirlo tầm mắt ở trên không bên trong giao hội. Vừa rồi lần kia để lọt bóng trước đó, hai tầm mắt của người cũng có qua giao thoa. Bess gắt gao nhìn chằm chằm Pirlo con mắt, mà cái sau tầm mắt đảo qua Bess, sau đó rơi xuống cấm khu bên trong. Bây giờ suy nghĩ một chút, Bess khóe miệng nhịn không được kéo ra. Cái kia quay đầu nhìn cấm khu cử động trực tiếp dẫn đến tất cả mọi người phán đoán Pirlo sẽ trực tiếp xoa truyền cấm khu. Sau đó song phương cầu thủ một mạch tràn vào nhỏ cấm khu. Sau đó mới cho vòng ngoài Flamini thong dong thi bắn cơ hội. Càng mấu chốt là, cứ như vậy, bị cắt bóng khả năng vô hạn độ thấp xuống. Đây là cái gì? Cái này là diễn kỹ ha? Một cái giữa trận đại sư, thường thường cũng là diễn kỹ đại sư. Bess đối với cái này có rõ ràng nhận biết. Đó là cái điển hình dùng đầu óc đá bóng giữa trận đại sư. Hơn nữa còn không phải Xavi cái kia loại thân ở thể hệ cầu thủ. Từ góc độ này nói,